Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, bẫy người. Lâm Hiên chứng kiến điếm tiểu nhị khẩn trương như vậy. Hiển nhiên Lan Lăng Nhi danh vọng cũng không thấp, tới bớt ở chỗ này cũng không thấp. Xem ra ta thiếu ân tình của ngươi. Lâm Hiên thu hồi đan dược, cười đứng lên, không có gì thiếu không nợ. Đi thôi, Lan Lăng Nhi liếc mắt nhìn điếm tiểu nhị này. Chợt tỏ ý Lâm Hiên cùng nhau ly khai. Lâm Hiên trước khi rời đi, đưa tay vỗ vỗ điếm tiểu nhị này bả vai, cười nói, ngươi vận khí không tệ, có ý gì? Điếm tiểu nhị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không biết Lâm Hiên nói là có ý gì. Không biết Lâm Hiên đem một tia năng lượng rót trong cơ thể hắn, qua sau một khoảng thời gian, sẽ bộc phát ra, đến lúc đó coi như là uẩn đan kỳ tu vi, đều phải nằm trên giường cả tháng. Nếu không phải là Lan Lăng Nhi đứng ra, hắn đã sớm đánh một trận điếm tiểu nhị này. Người nào không gõ gạt, bắt chẹt đến trên đầu mình đến. Đợi bọn hắn sau khi ra ngoài, Lâm Hiên chính là chứng kiến Phương Đại Thúc bọn họ. Phía sau mã xa đã bị thanh không? Vật gì vậy cũng không có. Hiển nhiên là bán đi. Tiểu thư, ngài làm cái gì vậy? Phương Đại Thúc chứng kiến Lan Lăng Nhi hỗ trợ trả tiền, cảm thấy có chút đau đầu. Giúp cái người xa lạ trả tiền, thật sự là có một số không nói gì. Có khả năng mang theo người khả nghi trên đường phân phối thức ăn, đã coi như là thiên đại ban ân. Không nghĩ tới đi tới nơi này liền ăn cơm chùa, còn để cho bọn họ tới hỗ trợ trả tiền. Những người khác cũng là tức giận bất bình. Tử tinh rất chân quý. Đối với đại bộ phận mà nói, đi khách sạn bình dân loại này ăn uống là cực kỳ xa xỉ. Kẻ có tiền mới có thể đi địa phương. Bằng không những thứ kia điếm tiểu nhị làm sao sẽ vẻ mặt tươi cười tiếp khách. Vừa rồi Lâm Hiên ngồi xuống khách sạn bình dân, chính là ít hơn khách nhân. Không phải tại đây không ai, mà là thái sang quý. Phần kia tử tinh coi như ta bản thân, không có tính ở trên người các ngươi. Lan Lăng Nhi nói ra, tiểu thư, ngài đang nói cái gì? Chúng ta nói không phải vấn đề này, chỉ là không thể cấp uổng phí như thế cho người khác a. Mấu chốt là ngươi cũng không phải lần thứ nhất làm như thế, nhưng là bọn họ có thể báo đáp ngươi cái gì chứ? Còn không đều là cầm tử tinh bỏ chạy. Phương Đại Thúc một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình, còn kém đấm ngực ngửa mặt lên trời gào to. Lâm Hiên chân mày khơi một cái, xem ra cái này Lan Lăng Nhi dụng tâm tương đối khá. Làm như vậy còn không phải lần thứ nhất. Từ nơi này Phương Đại Thúc lời nói, rõ ràng chính là cái coi tiền như rác, chuyên môn trợ giúp người. Không có sao, ta tự có chừng mực. Lan Lăng Nhi lắc đầu, tỏ ý Phương Đại Thúc không cần tiếp tục nói. Thật sự là cảm tạ Lan tiểu thư, lại giúp ta một lần. Không biết có cái gì tâm nguyện, ta có thể thỏa mãn ngươi. Lâm Hiên cười nhạt, lời này cũng không phải là nói lung tung. Cái gì võ học công pháp hắn không có, luyện đan cũng đã biết, có thể nói hữu cầu tất ứng. Khôi hài, còn thỏa mãn tâm nguyện, thật coi hắn cho là đại nhân vật gì hay sao? Đi theo Lan Lăng Nhi người chung quanh, thấp giọng châm chọc khiêu khích một câu, dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn Lâm Hiên. Lan Lăng Nhi nhàn nhạt cười cười, thoạt nhìn ngươi thật là cái gì cũng không hiểu, có phải hay không tại núi non dày đặc trong đợi quá lâu? Bất quá tự giải quyết cho tốt đi, nhìn ngươi không hề giống là cái gì kẻ xấu. Có vấn đề gì, có thể đi Đa Long thành trung bộ, nơi đó có công tác có thể giới thiệu, có kiếm lấy tử tinh công tác. Vừa nói vừa là đưa ra một khối tử tinh cấp Lâm Hiên, tỏ ý hắn cầm, đi thôi. Chúng ta còn muốn mua những vật khác. Lan Lăng Nhi lên xe ngựa, cưỡi mã xa liền hướng trước mở. Phương Đại Thúc bất đắc dĩ đi theo ly khai. Trước khi rời đi còn hung tợn chừng Lâm Hiên một cái. Lâm Hiên kiểm tra trong tay tử tinh, tra xét rõ ràng phía dưới, phát hiện bên trong lưu chuyển cũng không phải nguyên lực, mà là một loại tinh thần lực. Rất nhanh hắn hấp thu xuống, đem bên trong năng lượng cấp hấp thu. Lập tức đúng là cảm giác tinh thần hơi chấn động một chút. Cảm giác thật thoải mái. Thứ tốt, đây là có thể đề thăng tinh thần lực đồ chơi. cực kỳ hiếm thấy a, Lâm Hiên rốt cuộc biết đồ chơi này vì sao quý giá như thế. Nguyên lai là có khả năng đề thăng tinh thần lực tu luyện. Tinh thần lực đều là khó tu luyện nhất, nhưng hấp thu cái này tử tinh nói, còn có thể đề thăng một điểm, nếu không phải là hắn hiện tại lực lượng tinh thần cũng không yếu. Cầm cái này tu luyện sẽ tăng lên tương đối nhanh, hay là trước đi đổi lấy một ít đến đây đi, bằng không tiết kiệm phiền toái. Lâm Hiên đối với cái này có vài phần hiếu kỳ, hắn hiện tại hấp thu một khối nhỏ tác dụng là không đại. Nếu có thể hấp thu rất nhiều đây. Rất nhanh hắn tìm được cái một nhà dược lâu. Thuốc này lâu liền có vẻ tương đối có đẳng cấp nhiều. So với bên ngoài tốt không ít. Hắn đi vào, người phục vụ chưa từng mở miệng, cũng đã nói ra, ta muốn bán điểm đan dược. Thỉnh đi bên này. Phục vụ viên này nội tâm có chút bất mãn, nhưng xuất phát từ phục vụ xuống, không có nói gì nhiều. Nàng nhìn thấy Lâm Hiên tu vi không cao, có thể lấy ra đan dược có thể thật tốt. Sau đó bị mang tới cái giám bảo địa phương. Một lão già mạn bất kinh tâm ngồi ở đó. Lâm Hiên khi đi tới, mí mắt đều không mang một tí, giám định xuống. Cái này có thể đổi lấy nhiều ít tử tinh. Lâm Hiên thuận tay liền ném ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong tràn đầy cũng không phải đan dược, mà là từng đống hoàng kim cùng nguyên thạch. Đây là trước đây thật lâu lưu lại đồ đạc, cũng không có vứt bỏ. Lão giả đưa tới kiểm tra, lấy ra nguyên thạch kiểm soát một phen, chợt gật đầu nói, tảng đá kia ẩn chứa linh lực không tính là kém, 100 cân đổi nhất cân tử tinh. Lão giả cho ra báo giá, Lâm Hiên coi như thỏa mãn gật đầu, cái giá tiền này vẫn tương đối thỏa mãn, trong lòng phỏng chừng không sai biệt lắm chính là cái giá này. Tuy là nguyên thạch tại đây hiếm thấy, nhưng dựa theo linh lực này nồng độ đến xem, nguyên thạch ưu thế liền yếu nhược, vì thế điếm tiểu nhị theo như lời không coi là đáng giá tiễn. Đây cũng không phải nói lung tung, toàn bộ đổi lại đi, đi theo lại là ném ra một chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong tràn đầy cố thần đan, đồ chơi này hắn hiện tại không dùng được, nhưng ở thần vực phạm vi đây chính là linh thần kỳ trở lên. Đều là muốn cướp, lão giả vẫn là mạn bất kinh tâm đưa tới kiểm soát. Ngược lại đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì ngạc nhiên đồ đạc, đợi hắn sau khi kiểm tra, nhất thời khiếp sợ đứng lên, sợ đến bên cạnh người phục vụ giật mình. Ngươi thật muốn bán đi những đan dược này. Lão giả tử tử nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Hiển nhiên bị cái này cố thần đan dọa cho giật mình. Bên trong ẩn chứa linh lực, cũng chính là nguyên lực, vượt qua xa nguyên thạch nghìn lần trở lên. Mà trong chữ vật giới chỉ số lượng cũng không ít, có chừng hơn vạn khỏa. Đây đối với hạn chế ước để tính, chỉ là nho nhỏ một bộ phận thôi. Hắn cũng không dám cầm quá nhiều đi ra, sợ là sẽ phải sợ mất mật bọn họ. Là, toàn bộ đổi thành tử tinh. Lâm Hiên hiện tại liền cần đồ chơi này đi thử một chút cảm giác. Lão giả rất nhanh liền tỉnh táo lại, chợt dùng bình thản biểu tình trả lời. Vật này là không sai, nhưng chỉ có thể tính kém chút. Như vậy đi, một khỏa đan dược đổi lại nhất cân tử tinh. Lâm Hiên lắc đầu, cười lạnh nói, cái giá tiền này, có phải hay không quá thấp? Quả nhiên, lão giả này nhìn không ra hắn trình độ, lại bắt đầu muốn lừa bịp người. Đối mặt khổng lồ lợi ích, đều có thể mất lý trí. Không thấp, cứ dựa theo cái giá này đi. Lão giả phất tay một cái, khí thế xông tới, muốn cho cái ra oai phủ đầu. Thình thịch, Lâm Hiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ầm ầm một tiếng, bàn bị đánh nát vụn. Hư linh kỳ đỉnh phong tu vi bộc phát ra, trực tiếp đem lão giả cấp sông bay ra ngoài, thiếp ở trên vách tường, kinh hãi nhìn Lâm Hiên. Hư linh kỳ tu vi. Lão giả bị hung hăng dọa cho giật mình. Hắn tu vi không cao lắm, chỉ có hóa đan kỳ tu vi, nhưng đối mặt hư linh kỳ tu vi là như vậy vô lực. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.